Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thân thể nho nhỏ ngược lại bị hắn ôm càng chặt. Ừm, không cần, cứu mạng. Âm thanh mơ hồ không rõ truyền ra, từng giọt nước mắt rơi xuống, cũng không ngăn cản được sự cuồng nhiệt của người đàn ông. Kiều Ngự Diễm giống như không biết nên gọi cái gì là thỏa mãn. Hắn thấy nhưng lợi dụng ưu thế đàn ông cưỡng bách cô, nhẹ nhàng nâng gáy của Duy Y lên bắp nhẹ một cái. Hắn nghĩ phải lấy lại được sự đáp lại của cô, nhưng Duy Y làm sao có thể hiểu được chuyện xảy ra giữa nam và nữ. Cô chỉ nghĩ muốn thoát khỏi lồng ngực của hắn, muốn hắn dừng lại. Cảm giác đầu lưỡi của người đàn ông không ngừng dây dưa, cô không có biện pháp, chỉ có thể im lặng khóc. Đột nhiên người đàn ông buông ra sự không chế đối với cô, đôi môi đang xâm lược cũng rời đi. Duy cho rằng đối phương đã tìm lại lý trí, không nghĩ rằng hắn chỉ thoáng lùi ra, làm như vậy để bắt được đôi tay đang phản kháng của cô, đem vòng cô ra phía sau. Anh Kiều, anh làm cái gì vậy, cầu xin. Câu nói kế tiếp chưa được ra khỏi miệng, môi đã bị chặn lại. Sau một lúc cả người Duy cũng bị nhấc lên, người đàn ông thoải mái hôn đôi môi cô, hôn từ môi cho đến ngực. Mà cô gái không có sức lực phản kháng, đôi môi vừa mới được tự do đang muốn kêu cứu lại bị đôi môi của hắn chặn lại. Đồng thời có một bàn tay đang tung hoành trước ngực. Ai tới cứu cô? Không cần. Cô là của hắn. Ý nghĩ như vậy cứ chiếm hết toàn bộ đầu óc của hắn. Từ lần đầu tiên gặp mặt, số trời đã định trước. Không cần biết hai người chênh lệch bao nhiêu, không cần biết cô có trưởng thành hay không, không cần biết cô có người trong lòng hay không, hắn nhất định muốn có cô. Hắn không cho phép có người đàn ông khác xuất hiện bên người cô, lấy thân phận là anh trai cũng không thể. Người tiền trạch vụ đó hắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Duy Y dùng rằng cơ hội kêu cứu cô cũng không có, chỉ có thể để mặc cho hắn xâm chiếm. Hai tay, hai chân trên không trung đấm đá lại không thể làm cho hắn rung chuyển nửa phần. Dù có đá vào cơ thể hắn cũng như vậy. Đúng lúc không biết, âm thanh từ đầu xuất hiện cắt đứt tất cả. Hai, Kiều, anh ở đây à? Anh ra đây làm cái gì? Ở góc độ của Dennis không thể nhận thấy trước ngực Kiều Ngự Diễm còn có người. Nếu không hắn sẽ không quấy rầy chuyện tốt của Kiều. Hắn lo lắng hai người đã lâu không thấy quay lại, nên đi ra ngoài tìm mà thôi. Khi hắn nhìn thấy người trong ngực Kiều Ngự Diễm, không khỏi ngây ngẩn cả người, ánh đèn lộ ra. Cô gái trong ngực hắn, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, đang liều chết phản kháng. Mà Kiều Ngự Diễm lại sống thân hình cao lớn giữ chặt cô gái. Hắn cũng là đàn ông, đương nhiên sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn không hiểu, Kiều Ngự Diễm trước mặt là người mà hắn biết hay sao? Không phải Kiều Ngự Diễm là người không bao giờ đụng tới phụ nữ hay sao? Tại sao hôm nay lại cưỡng ép một cô bé vị thành niên? Bởi vì hắn cắt đứt, Kiều Ngự Diễm thoáng phân tâm, không cẩn thận bị Duy Y đá phải bắp chân, và đang sĩ buông cô ra. Mất đi thân thể mềm mại trong ngực, Kiều Ngự Diễm đột nhiên hồi phục tinh thần, mà lúc này Duy Y đã thoát khỏi hắn, lùi về phía sau ngã nhào trên mặt đất, rồi lại kinh hoàng bỏ dậy chạy về phía Dennis cầu cứu. Một khoảng cách ngắn ngủi như vậy, cô thiếu chút nữa ngã xuống, xem ra cô rất sợ. Kiều Ngự Diễm không đuổi theo, hắn rốt cuộc tìm được lý trí, hắn thực sự làm cho cô sợ. Dennis nhìn Duy Y chạy về phía mình, thân thể nhỏ kia thiếu chút nữa lảo đảo loạng choạng té, theo bản năng muốn đưa tay để đón, lại thấy đối phương nhìn mình phòng bị, tiếp theo chậm rãi vòng qua mình chạy về phía Kiều Y. Chỉ sợ bây giờ cô sợ hãi đối với tất cả con trai. Duy Y chạy thẳng về phòng ăn, nhìn thấy Kiều Y đang ngồi nhìn món ăn ở trên bên trong, không nói hai lời hoảng hốt nắm lấy túi sách của mình chạy ra ngoài, giống như nơi đó có thứ gì đáng sợ. Tiếng kêu của Kiều Y cũng bị cô bỏ ngoài tai. Duy Y, làm sao bạn đi rồi hả? Kiều Y không hiểu nhìn tới Duy Y đang chạy ra ngoài, cuối cùng mới phục hồi tinh thần gọi với theo. Đợi trước Duy Y, đã xảy ra chuyện gì rồi? Kiều Y chạy ra khỏi phòng ăn đuổi theo. Duy Y vừa nghe điện thoại của anh Trạch Vũ, chẳng lẽ anh Trạch Vũ đã xảy ra chuyện gì, hay là anh Trạch Vũ đã nói gì với cô ấy? Kiều Y chạy ra khỏi phòng ăn theo đuổi Duy Y, mà địa phương trước mặt đối với Duy Y rất xa lạ. Cô đứng bên lề đường, nhìn chung quanh, giống như không biết mình nên trốn vào đâu, cho nên mới dừng lại. Duy Y, bạn làm sao vậy? Kiều Y đuổi theo. Duy Y nức nở, cô không nhìn rõ đường phía trước, cũng không thấy rõ mặt Kiều Y, chỉ biết là mình bị người thân làm tổn thương. Vì vậy cô khóc to lên, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc, ủy khuất vô cùng. Duy Y, Kiều Y đứng ở bên cạnh cô sẽ không an ủi, nhưng cô rất muốn biết nguyên nhân khiến cho cô khóc thút thít. Giờ khắc này Duy Y khóc làm cho Kiều Y hoảng loạn trong lòng. Cô chưa từng thấy qua Duy Y khóc thút thít, lại càng không có thấy khóc nhiều như vậy, lại còn ủy khuất như thế. Sau cuộc anh Trạch Vũ nói gì trong điện thoại? Hồi lâu chờ cho Duy Y khóc mệt, Kiều Y mới dám đỡ cô dậy, cũng không dám hỏi tại sao cô khóc. Mặc dù cô rất tò mò, nhưng so với sự đau lòng của bạn, cô tạm thời đem lòng hiếu kỳ tạm thời gác xuống. Bởi vì nguyên nhân về sau sẽ có cơ hội. Được rồi, Duy Y đừng khóc, có chuyện gì xảy ra cũng phải ăn nói đã, chúng ta quay về thôi. vừa mới nghe hai chữ trở về, Suy liền rút lại bàn tay nhỏ bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net